kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Tép Đen của Đặng Chí Bình, viết tiêu đề Phỉnh Phờ Dụ Dỗ. Đành rằng, ngay trong bốn tiêu chuẩn cải tạo đã có câu phát hiện và tố giác mọi phần tử xấu chung quanh, từ lời nói cũng như hành động. Nhưng đến đây, tôi cũng mới chỉ mơ hồ nhận thấy những phương pháp ngăn cách ly gián hư thực thực hư, lấy cái đói khổ, cái dạ dày, sự khích lệ tân bốc phỉnh phờ kết hợp với áp lực của võ khí, nhào lộn nhung nhuyễn để tùy theo áp dụng với từng người sao cho đạt được mục đích tối hậu, là mọi phạm nhân trong trại sẽ yên định như những chiếc nêm cối xây lúa, nghĩa là không thể nhúc nhích, yên lành sống ngoan ngoãn trong cái tù đầy như không có chuyện gì xảy ra cả. Còn nhiều điều nhiều khâu tôi chưa nhìn được rõ ràng, phải đợi những ngày tới qua những tình huống và sự việc cụ thể bằng người thực việc thực mới giúp tôi nhìn sáng tỏ vấn đề này hơn. Khi về qua chỗ cậu bào của Lân, anh gật đầu gọi tôi lại. Anh nhìn tôi chằm chằm rồi ngập ngừng. Có chuyện gì thế? Để khỏi phải dài dòng, tôi thủng thẳng. Ông ta hỏi cảm tưởng mấy ngày ở trại và một vài sự việc trong vụ án của tôi. Tôi hỏi lại anh Lân, ông ta tên gì và làm việc ở đâu, thì được biết ông ta tên Chuân, Nguyễn Chuân, giám thị ở trại chánh. Tôi sắp từ giã thì anh Lân ghé gần tai nói nhỏ. Hãy cẩn thận thằng Quý Cột, trước đây nó tiến bộ lắm, tố cáo lung tung mọi người, nhưng kỳ này bớt rồi. Tuy vậy, cẩn tắc, vô ưu. Rời chỗ Lân để trở lên nhà Vetni, tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Mấy người trong năm ngày nay tôi hay chuyện trò, anh này bảo cảnh giác anh kia, như vậy người ta có thể nghi ngờ hết cả mọi người, kể cả tôi. Như thế là đúng như dụng ý của kẻ coi tù rồi. Tuy thế chỉ có Lê Sơn thì chưa có một ai bảo tôi phải cảnh giác cả. Lúc về đến nhà Vác Ni, tôi cũng nói với Lê Sơn và Quý Cục như đã nói với anh Lân về chuyện gặp ông Chuân. Qua Lê Sơn tôi còn được biết rõ hơn về Nguyễn Chuân. Giám thị của toàn trại Trung ương số 1 gồm 5 phân trại là ông Toán, thiếu tá. Nhưng bí thư đảng ủy lại là ông Chuân. Tuy chỉ là đại quý, nhưng quyết định mọi việc lớn của trại đều do ông Chuân đại diện của đảng. Tôi cũng được biết là ông Chuân ít khi vào trại này, và cũng năm thì mười quả mới gặp phạm nhân mà thôi. Hơn một năm trước có một lần ông ta vào gặp dân và một lần gặp ông Hinh Mù, người mà tôi đã một lần trông thấy đang lần bước trên hè nhà số 1. Ông có thân hình to cao như Lê Văn Kinh, ông chừng 55-60 tuổi rồi. Buổi trưa ở trong trại, sau bữa cơm ngô vội vàng, tôi đang nằm liêu siêu mơ màng bên cạnh dân để chờ giờ đi lao động buổi chiều, thì thoáng nghe tiếng rủng rẽn của chùm chìa khóa ở phía cửa, làm tôi mở choàng mắt ra. Tên Cẩn trực trại và tên Phạm Quy Tân trật tự đang đứng ở giữa nhà. Tên Cẩn đang chỉ chỏ lên sàn trên phía trước của toán bà. Một bác chừng 50 tuổi ngoài, dáng hôm hem mảnh khảnh, đang lúng túng cuộn chăn chiếu lò rò trèo xuống. Tôi còn đang ngơ ngác thì Vân cũng đã mở mắt rồi, nói khẽ. Ông Trương, Lê Tài Trương đi kỷ luật. Hơi bàng hoàng, tôi hỏi lại Vân. Làm sao mà đi kỷ luật? Vân vẫn nằm, nói nhỏ. Bình chưa hiểu được đâu. Những người bị đi kỷ luật chỉ đôi khi mọi người mới biết được lý do. Còn thông thường chỉ có người nào bị đi thì họ mới biết được mà thôi. Thế mà nhiều khi, ngay bản thân người phải đi kỷ luật cũng không biết tại sao nữa. Thậm chí như anh Đồng, 2 tháng trước bị đi kỷ luật cùng một chân. Cho tới khi được tha, anh Tài Thực cũng chưa biết vì sao mà anh ta phải đi kỷ luật. Nghe Dân nói thế, lòng tôi hoang mang cực độ. Dân nhìn thái độ của tôi một lúc, rồi anh vừa chùm chăn lên mặt, vừa nói. Hồ, tội tư tưởng thì ai mà biết được. Tôi nằm nhắm mắt, mà lòng thì ngổn ngang sôi động, đầy vơi. Tôi lắng lo về ngày mai, cứ Dân đầy búa kín hồn tôi. Óc tôi vất vưởng, chợt nhớ tới ông Chương. Phải rồi, ông Chương, chủ tịch đảng Tân Phong, mà có lần cuối cùng nói đến. Tôi vẫn có ý định đến gặp ông ta để học hỏi thêm kinh nghiệm, kiến thức. Thế mà bề bộn nhiều sự việc lan man, tôi đã quên khuấy, không tìm dịp gặp ông ta. Tôi đang lãng đãng chơi vơi, nửa mơ màng nửa thức, thì lại có tiếng lục đục ồn ào ngay sàn trên chỗ tôi nằm. Tôi giật mình ngồi bật dậy, tưởng là một người nữa đi cùng. Tôi chồm xuống đất, xỏ dép nhìn lên, ba bốn anh đang tranh nhau chột vồ quỳnh quỳnh. Thì ra có một con gián to, Lê Văn Kinh đã vồ được. Vội vàng, Kinh trèo xuống đất, đến chỗ chiếc đèn con đang để ở gầm dưới chỗ hút thuốc lào của buồng. Anh dùng một chiếc đốm nước con đốt hơ nướng con gián. Con gián thật to, màu sẫm bụng quân. Cánh cháy trụi ngay, bụng nó bị ngọn lửa của chiếc đốm hơ mãi vào. Nó phình ra rồi cong lên, phì ra một đám bọt li ti sủi lên sùng sục. Một mùi thơm ngậy phả ra khắp buồng. Tôi mở to mắt, nhìn cái thân hình đồ sộ, nhìn những ngón tay chuối mắng dài nghêu của Lê Văn Kinh đang giặt từng chiếc chân, cái đầu con gián đưa lên miệng. Cuối cùng, cả cái thân mình con gián, anh đút tỏm vào mồm, làm nước chân răng của tôi ứa ra. Qua ánh mắt của những người khác đang ngồi nhìn Lê Văn Kinh thưởng thức con gián, tôi dám cả quyết rằng cuốn họng của họ cũng bị ướt như tôi. Hàng tháng không có chất protein trong người, chỉ cần một tí hơi hướng cũng làm say đắm hồn người. Hẳn cũng sắp đến giờ kẻm báo thức đi làm buổi chiều. Vì không chợp mắt được chút nào, người tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi vội vàng mượn chiếc gầu của cậu Toàn, chạy lẹ xuống giếng rửa qua cái mặt cho tỉnh người. Khi ngang qua buồng số 1, tôi thoáng thấy một đám người ồn ào to tiếng ở phía trái hồi. Lẹ làng tôi ghé tới, có mấy bác già mặt đang chảy dài như quả bí khô. Một bác đang năn nỉ viết tên Trật Tự Tân. Xin anh thông cảm tha cho, vì chúng tôi tuổi già không ngủ được. Hai con mắt lồi của Tinh Tinh càng trắng thêm ra. Tay y cầm một con dao con làm bằng một miếng sắt dài hơn một ngón tay. Miệng y đang nguệch ra, hai hàm răng khít lại như không muốn cho ai nhìn thấy lưỡi. Tôi tha đề nghị kỷ luật. Từ trưa mai, dù không ngủ, các anh cũng phải vào buồng nằm, tụ tập chui rúc ra đây để bàn chuyện phản động à. Con dao này tôi tịch thu. Dù không phải chuyện của tôi, nhưng sao người tôi cứ nóng lên bừng bừng. Chân tay tôi thấy ngứa ngáy bức rứt. Nghe Tân Tân nói, tai tôi như có ai rắc sạn vào. Có lẽ từ nỗi khinh rẻ căm quất nó từ buồng số 2 xà lim 2 quả lọ, nên nhìn cảnh này, nỗi khinh nỗi quất trong lòng tôi càng chất chứa nhiều hơn. Xuống đến giếng rồi, mà tay chân tôi vẫn còn rần rật. Vừa lau mặt, vừa nhìn chiếc hoa chuối đang rung rinh bía gió. Mới có mấy ngày mà hôm nay nó đã lồi xa thò dài. Những chiếc bẹ úp phía ngoài màu đỏ đã thẫm lại, dương xòe ra như những chiếc cách dơi. Ấp bên trong một lượt quả con tí, như những ngón tay con gái dài ngoẵng, trắng đục màu ngà. Trong chiếc hoa chuối chiều nay như một chiếc hoa sen dại đang thị, đỏ chót. nước lạnh nhìn qua chuối đỏ, tôi quên bén chuyện của Tinh Tinh. Để rồi tiếng kẻng mất dậy đập ngay vào bên tai. Trên trời gác, tên bộ đội quắt con cứ thông thả nện cái búa con vào cái vỏ quả bom kêu ăn oán. Tôi thừa nhận cái kẻng này mất dậy thật. Người ta đang ngủ ngon lành thì nó khua dậy. Người ta đang gửi hồn lãng đãng với trời mây gió nước thì nó đập tan tật. Nó cũng mất dậy trơ tráo ổm tỏi như những tên chủ của nó vậy. Lúc cách toán xuất trại đi làm chiều, tôi đang ngồi trong hàng ở giữa sân bên cạnh Phan Thanh Vân, vừa thì thào nói chuyện với Vân, mắt vừa lơ đãng rõ nhìn cách toán đang xếp hàng đôi theo nhau ra ngoài cổng trại. Tiếng một tên cán bộ quát to làm tôi chú ý. Không đi à, thì lôi nó đi. Toán 4, toán nông nghiệp, do anh Hà làm toán trưởng. Theo lệnh của tên cán bộ toán, anh đang lúng túng chỉ định cho hai anh đi cuối hàng, trở lại kéo một anh còn đang ngồi lại ở sân. Anh này chừng 30 tuổi, mặc bộ quần áo trại màu xanh xám đã tả. Anh có bộ mặt xương xẩu, đang gục đầu vào hai đầu gối, hai tay luồn ôm ngang bụng, mồm rên rỉ kêu. Thưa ông, tôi đau bụng quá. Hai anh toán 4 được chỉ định còn đang lóng ngóng ngần ngừ thì tên cẩn trực trại quát giận lực. Kéo nó đi, còn chần chờ gì nữa, để cho toán khác người ta xuất trại chứ. Như cái máy khởi động do người khác điều khiển, hai người cầm hai tay anh đang đau bụng kéo nê ra phía ngoài cổng. Anh đau bụng nằm ngửa hơ hơ, hai chân sủi ra rơi trên mặt đất. Đầu anh ngoẻo vào một bên, đôi mắt nhắm nghiền, miệng cứ rên rỉ đau quá. Vì lần đầu tôi nhìn thấy cảnh này nên quay lại hỏi Vân. Đau bụng mà không được nghỉ lao động à? Vân quay sang như đang định trả lời thì tên trực trại đã gọi đến toán 2. Thành ra mãi tới khi vào đến nhà Verny, tôi phải hỏi lại Quý và Lê Sơn. Tôi rất ngạc nhiên thấy Lê Sơn văn tục. Mẹ cái thằng Thải y tả, phải có gì cho nó thì không ổn, muốn nghỉ cũng được nghỉ. Thấy thái độ giận dữ của Lê Sơn như vậy, Quý Cục cũng buồn cười, nói vừa như giàn hòa vừa như mai mỉa. Quy định của trại là 2% người bệnh chung cho các toán, nhưng toán ta có 49 người thì chỉ được phép mà nghỉ ốm một người là cao nhất. Nếu áp dụng đúng chính sách thì chỉ được nghỉ 8/9 thân của một người mà thôi. Do đấy không những mọi người đã thông mà còn phải biết ơn cái nhà ý linh động, nhân đạo của ban giám thị nữa chứ. Hơn nữa, y tế cũng phải chấp hành lệnh của cán bộ cơ mà. Thấy Lê Sơn cầm mấy tờ bìa đi xuống dưới lăng mộc, tôi lại hỏi Quý nữa. Việc gì mà phải lôi kéo như vậy? Nhỡ anh ta đau bụng thật thì sao? Quý Cục cười lên khềnh khịch. Y tá không cho nghỉ thì đi làm, không đi thì bị lôi đi, có khi còn bị vào kỷ luật nữa chứ. Không hiểu vì sao chỉ trả lời như vậy mà Quý lại cười. Hay anh cười tôi đã hỏi một câu thật là tồ. Tôi không hỏi nữa, quay vào lấy sơn bút ra làm tiếp công việc buổi sáng. Tuy làm việc nhưng lòng tôi vẫn băn khoăn không yên được. Tôi lại đến chỗ Quý. Này, thế anh Thái nào đó là y tá, có khá chuyên môn không? Quý đang mở tủ xách mấy lọ dầu sơn ra. Vì Quý chỉ có một tay nên tôi phụ giúp. Xong, Quý quay lại thông thả giải thích. Chuyên môn ở đây chỉ là phụ thôi. Ông Đặng Văn Hiệp kia kìa là bác sĩ nội khoa nổi tiếng đấy, đang ở toán 6 nông nghiệp, làm cỏ nhổ mạ gánh phân như điên. Vấn đề là tư tưởng và tội trạng chứ chẳng phải là do chuyên môn. Quay về chỗ tiếp tục làm việc, tôi vẫn chưa hiểu hết vấn đề Quý nói. Bữa cơm chiều nay, cả toán 2 xôn xao náo nhiệt hẳn lên, cứ ý a ý ớ ríu ra ríu rít gọi nhau về bát dưới đĩa, làm như mở đại tiệc. Một đám đông những nhân vật tai mắt trong toán như toán trưởng, tổ trưởng, tự giác đang túm hụm dây quanh gánh rau lá cải bắp già luôn. Tay chân các vị chỉ chỏ, miệng bàn tán cứ dung củ cải lên. Tôi nhớ, ngay từ khi còn ngoài láng thủ công, lúc anh Lý A Chén gánh về một gánh đầy lá rau bắp cải. Trong láng anh em giáo giác đổ xô hết cả ra chỗ gánh rau đang để ở giữa sân. Bên cạnh đống lửa, bác Đặng Minh Chánh hàng ngày vẫn đun nước sôi cho toán. dù phải tôn trọng giờ lao động, nhưng ai cũng phải liều chạy ra nhìn một cái rồi mới chịu vào làm. Tôi cũng chẳng ngăn được sự háo hức nên cũng phải nhào ra. Nhìn cái màu xanh sậm của những lá cải bắp nằm từng loạt hơ hớ xếp xuôi chiều, thấy mát cả mắt và cũng mát cả con tỳ con vị luôn. Tình kích cán bộ toán hôm nay cũng có vẻ dễ dãi. Y cũng thấy nhiều anh em rầm rập chạy ra chỗ gánh rau, nhưng có lẽ y nghĩ rằng nỗi vui này, hạnh phúc này cũng có phần chính của y ban, cho nên tuy y đứng ngay đấy mà chẳng hề nói gì. Mặc dù hàng ngày có bắt chánh dọn dẹp phục vụ vệ sinh và đun nước cho toán, hôm nay anh Lân cũng phân công thêm hai người nữa, xin bộ đội võ trang dẫn vào trại, gánh nước ra để rửa và luộc rau. Thế mà chỉ khoảng 40 phút sau, rau đã được vớt ra để vào hết cái dành còn mới tinh, đậy bằng mấy lá chuối tươi, khói tỏa ra nghi ngút. Cả toán được thưởng thức phần cải thiện đầu tiên ngay tại láng là nước rau. Cái này thì cho tự do. Tuy vậy, anh Lân toán trưởng cũng nhẹ nhàng nhắc nhở anh em hãy tự giác. Mỗi người nên uống in ít, còn để dành cho người khác. Lê Sơn đưa cho tôi cái cống nhôm Hugo, đã vàng khè vì đôi khi nấu trà. Bình hay xuống, múc đầy cái này cho cả ba anh em mình. Mang về tôi rót đầy ba chiếc ly nữa, nước ống lên màu xanh mít ngọc. Tôi nghĩ rằng nó chứa rất nhiều diệp lục tố. Nước nóng ba chúng tôi vừa thổi vừa uống vừa nhìn nhau. Uống đến đâu tôi cảm thấy khoan khoái mát rượi cả cõi lòng đến đấy. Tôi liên tưởng đến những năm xưa còn ở thành đô nhiều hương sắc. Những buổi trưa hè oi ả sau buổi tan tầm, ghé chiếc Solex đến chiếc xe sinh tố ở đầu đường Yên Đỗ là một ly cối thập cẩm, măng cục, chuối, dứa, mãng cầu, với hột gà cũng trượt cú mèo đến thế này là cùng. Bây giờ ở trong trại, theo anh Lân cho biết, gánh rau luộc rồi cân được 19,5 kg. Như thế toán 49 người đổ đồng, mỗi người cũng sắp xỉ 4 lạng rau chứ có phải chơi đâu. Của hiếm lâu ngày mới có. Nhiều anh toán hai cũng đem đi chia sẻ niềm hạnh phúc với những người thân quen ở toán khác. Tôi vẫn có lòng thương mến riêng cậu Hùng. Vì vậy, tôi cũng đưa đến cho cậu một bát con, gọi là một chút cho ấm lòng nhau lúc này. Hôm nay, tại cũng có canh rau, tuy mỗi phần cũng chỉ độ nửa lạng. Nhưng vì hàng tuần lễ chỉ có canh sắn hoặc muối rang, cho nên cũng có nhiều chỗ một hai người đã hễ hả ăn chung với nhau như một bữa tiệc thân tình. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Những Con Rận Phiêu Lưu và Nghệ Thuật Ăn Hơi. Liên quan đến rất nhiều người. Để tối nay các toán trưởng được lệnh của ban giám thị trường bố trước. Nếu trong ngày Tết cán bộ biết hay bắt được anh nào mua bán đổ chát dưới bất cứ hình thức nào và ăn uống sẽ bị tịch thâu. Cả người bán lẫn người mua đều bị đi kỷ luật và không được ăn Tết. Tôi hiểu rằng có những người cả năm không có một hơi hướng về miếng thịt cũng thèm lắm chứ. Nhất là những người dân tộc hoặc những anh đã kém khả năng xoay sở, lại không có gia đình tiếp tế. Họ cũng thèm ăn lắm. Nhưng có thể nhiều thứ khác trong cuộc sống đối với họ còn cần thiết hơn, như xà phòng, thuốc lào, tem giấy viết thư, vân vân. Chẳng hạn, họ đành nhịn, họ chỉ cần có cái ăn sao cho không chết, nên họ mới bán cái thứ quý báu mà hàng năm mới có này. Ngay như tôi, nếu không sợ bị anh em tố giác, tôi cũng sẽ đổ chiếc bánh chưng hay một suất thịt để lấy miếng xà phòng con. Mỗi lần tắm về mùa đông nước quá lạnh, tôi chỉ cần sát một tí lên đầu gội, hoặc để cọ sát cái bàn chải đánh răng mỗi buổi sáng một tí cho có bọt. Như thế, chỉ hy sinh một suất thịt mà có thể dùng được 5-6 tháng. Hoặc nếu đổ thuốc lào, một chiếc bánh chưng trị giá những 2 đồng. Thuốc lào giá chính thức ngoài xã hội